Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, y gặp nạn. Mời đến. Đồng chí trên mặt ngạc nhiên chớp mắt là qua, nghiêng người mời nữ tử vào nhà. Nữ tử nhìn quanh bốn phía một cái. Không đủ 10 mét vuông không gian, trừ bỏ lộn xộn bên ngoài chính là rác rưởi. Không biết còn tưởng rằng nơi này là tên ăn mày ở đâu. Bất quá nữ tử lại không chút nào nhấc lên, ngồi ở một tấm sắp mục nát trên ghế, cười nhạt nói, ngươi còn là kiêu ngạo như vậy, lấy tài hoa của ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được đây là tại làm oan chính mình sao? Đồng chí gương mặt bình tĩnh, giống như phía trước ngạc nhiên biểu lộ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Nói, nếu như không thể quang mang bắn ra bốn phía, ta tình nguyện mãi mãi cũng không thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Yến Phong liền có thể nhường ngươi sáng lóa sao? Nữ tử đứng dậy, đi đến đồng chí trước mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại chỗ gầy gò trên gương mặt trượt xuống. Tản ra mùi thơm khí tức phất động lấy đồng chí vành tai. Kiên cường đi nữa nam nhân cũng khó có thể chống đối như thế dụ hoặc. Đồng chí trong mắt một tia mê say. Nói, tối thiểu nhất hắn có thể cho ta kim gia không thể cho ta. Ngươi đây là tại trách ta sao? Nữ tử ánh mắt có chút ai oán. Đồng chí trầm mặc không nói. Nữ tử đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Thở hổn hển nói. A chí, ta nhớ là ngươi. Hôn ta, thân thể gầy ốm khẽ run lên. Trở tay ôm lấy nữ tử. Đưa nàng hung hăng đè ngã ở trên giường. Một trận cường bạo. Từ gương mặt đến cái trán, đến cái mũi, lại đến bờ môi, tê lạp, đồng chí cái kia đơn bạc thân thể lúc này vậy mà lộ ra vẻ điên cuồng. Đem nữ tử quần áo trên người xé nát nhừ, cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể liền như là một khỏa vừa mới bị lấy xác trứng gà chín. Rất nhanh, tiếng rên rỉ cùng tiếng rên rỉ đan vào với nhau, làm nữ tử rời đi về sau. Đồng chí không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Trên mặt vậy mà không có chút nào sau khi phát tiết cảm giác thỏa mãn. Vẫn như cũ một bộ mặt chết. Cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Yến Phong nhìn chằm chằm đồng chí bẹn đùi nhi một mặt khinh bỉ nói ra. Mẹ, người bao nhiêu cũng mặc một bộ y phục. Lão tử đối với nam nhân món đồ kia có thể không có cái gì năng lực dám thưởng. Người thích. Xem ta cũng không để cho ngươi nhất định phải nhìn. Đồng chí một bên trợn trắng mắt, một bên tìm một đầu quần mặc vào. Hắc hắc, tiểu tử không tệ lắm. Lại có thể để cho kim gia xuất sắc nhất nữ nhân chủ động hướng ngươi trên giường nhảy. Yến Phong, có chút ghen tị nói ra. Nghĩ đến vừa mới cái kia nữ nhân thật đúng là một cái vưu vật. Bề ngoài cao quý lãnh ngạo, nội tại lại như vậy phóng đãng không chịu nổi. Chính là cái gọi là dưới giường là phu nhân, trên giường là đãng phụ, là nam nhân thích nhất chủng loại. Đó là, người cũng không có nhìn xem là ai nữ nhân. Đồng chí biểu lộ hơi có chút đắc ý. Người vừa rồi nói với nàng lời nói có phải thật vậy hay không? Yến Phong hỏi, đương nhiên là thật, cái kia ngươi con mẹ nó còn cùng với nàng lên giường. Yến Phong có chút tức giận nói, dựa vào. Người ta chủ động đưa tới cửa để cho ta sảng khoái một lần. Lại không muốn tiền, ta khó chịu một lần chẳng lẽ là ngu xuẩn sao? Đồng chí một bộ ngươi rất ngu ngốc biểu lộ. Mua cái biểu hiện, gặp qua hạ lưu, không có gặp ngươi hèn hạ như vậy. Yến Phong nhịn không được chửi ầm lên. Để người ta ngủ về sau, còn muốn bán đứng người ta. Vô sỉ như vậy hành vi, Yến Phong không thể không cam bái hạ phong. Đồng chí ánh mắt lộ ra một tia sâu đậm oán độc. Nói, làm cừu hận của ngươi khắc cốt minh tâm thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện tất cả không liên hệ nhau tất cả đều là hư ảo. Sâu như vậy oán khí. Buồn cười kim gia còn tưởng rằng một nữ nhân liền có thể thu mua hắn. Khả năng đồng chí thực tình yêu nữ nhân kia. Chỉ là đáng tiếc là, cừu hận của hắn quá sâu. Tựa như hắn nói như vậy. Cùng báo thù không liên hệ nhau tất cả đều là hư ảo. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi có thể lưu nàng một mạng. Đồng chí trong mắt mang theo khẩn cầu. Xem ra đồng chí đối với nữ nhân kia hay là thật có cảm tình. Song khi một người chỗ cố chấp chỉ có một việc tình thời điểm, tất cả hy sinh cũng là đáng giá. Yên tâm, nàng còn có Lưu Đại Dũng. Đến cuối cùng nàng xử lý như thế nào từ ngươi tới quyết định. Hắn còn trông cậy vào nữ nhân kia, giúp hắn câu ra Kim Gia Lưu tại Hỗ Hải Dư Nghiệt. Đương nhiên sẽ không cầm nàng thế nào. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Nói, chỉ là hiện tại ngươi nên đối phó thế nào nàng? Còn có thể xử lý như thế nào? Nhiều cùng nàng mấy lần trước giường không được sao? Đồng chí một bộ đương nhiên bộ dáng. Mẹ, đủ thấp hèn, người cũng không tốt bao nhiêu. Không nói trước Yến Phong cùng Kim Gia ân oán. Ngay tại lúc này Long Đằng Xí Nghiệp nói rõ liền là lại đoạt Kim Gia bát cơm. Kim Gia nếu là còn có thể ngồi được vững cái kia mới là thật gặp quỷ sống. Yến Phong cũng đoán được Kim Gia nhất định sẽ có động tác. Chỉ là không có nghĩ đến Kim Gia vậy mà biết phái một nữ nhân tới. Tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân uy lực. Nếu như không phải là bởi vì đồng chí oán niệm quá sâu. Một khi để cho nàng tiếp xúc đến bản thân, Yến Phong nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Kim Tuyệt Tâm trở lại khách sạn liền cởi quần áo ra vọt vào phòng tắm. Nếu như không phải gia tộc cần, nàng tuyệt đối sẽ không để cho cái kia đê tiện nam nhân đụng phải bản thân một tí. Nhếch miệng lên một tia huyết tinh. Sau khi chuyện thành công là tử kỳ của ngươi, ta sẽ đem thịt của ngươi từng cục cắt bỏ. Tất cả chạm qua nam nhân của ta hết thảy đều phải chết. Thân thể trần truồng đi ra phòng tắm. Trước cửa sổ TV LCD tự động mở ra. Xuất hiện một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí. Nhìn chằm chằm Kim Tuyệt Tâm tuyệt vời khí thể. Trong miệng phát ra chói tai tiếng cười quái dị. Hồi lâu không gặp, người biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy mà để cho ta sinh ra dục vọng. Đối với nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn người thần bí, Kim Tuyệt Tâm một tia xấu hổ cảm giác đều không có. Mà là cười lạnh nói, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Cùng đùa giỡn mình muội muội, còn không bằng nghĩ đến như thế nào cùng gia tộc trưởng lão hội bàn giao. Người thần bí ngữ khí mang theo một tia lửa giận, nói, đám kia lão bất tử sớm chết rồi. Kim gia trưởng khống ở trong tay bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng suy bại. Lệnh Kim gia cuối cùng tiêu vong. Chỉ có ta mới có thể để cho Kim gia biến càng thêm cường đại. Có đúng không? Nhưng tiếc là, ngươi bây giờ không chỉ không có để cho Kim gia biến càng thêm cường đại. Ngược lại còn lệnh Kim gia tổn thất nặng nề. Không thể không khiến ta tới cấp cho ngươi chùi đít. Kim Tuyệt Tâm bưng một chén rượu đỏ. Cứ như vậy không mảnh vải che thân đứng ở người thần bí trước mặt. Trong mắt lộ ra khinh thị. Liền bằng ngươi. Người thần bí một tia giễu cợt. Nói, ngươi sẽ không phải lại muốn lợi dụng cái kia tiện chủng a? Chỉ cần có thể chỗ hữu dụng. Cho dù là một cái tiện chủng cũng phải so một cái phế vật hiếu thắng. Ngươi. Chấm ngoặc kép, người thần bí giận dữ. Nhưng Kim Tuyệt Tâm bây giờ không có tâm tình nhìn hắn kế tiếp là làm sao nổi giận. Năm ngón tay mở ra, móng tay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Liền như là lợi nhận đồng dạng tản ra hàn quang. Trước mắt TV LCD lập tức liền chia năm xẻ bảy. Tuyên bố báo hỏng, một bên khác người thần bí nổi trận lôi đình. Giống to, tiện nhân. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi biến thành ta tình nô. Ngay lúc này, hai tên người áo đen bước nhanh đến. Người thần bí trong cơn giận dữ. Năm ngón tay mở ra. Một tên người áo đen bị hút vào trong lòng bàn tay. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành thây khô. Một tên khác người áo đen sắc mặt tái nhợt. Nói, hồi chủ nhân, người đã tìm được, nghe được cái này tin tức. Người thần bí lửa giận cuối cùng là hơi lắng xuống. Nói, lập tức đem người mang cho ta trở về. Nếu không các ngươi tất cả đều muốn chết. Là, Đinh Bằng mấy ngày nay đều nhanh muốn điên. Bạn gái đã cho hắn dưới tối hậu thư. Lập tức đem Y cho đưa ra ngoài. Còn có cái kia chỉ con chó vàng. Nếu như lần sau gặp lại đến, hai người bọn hắn sẽ phải nghỉ chơi. Bản thân thật vất vả có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Đinh Bằng làm sao bỏ được từ bỏ. Thế nhưng là y nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, hắn lại làm sao nhẫn tâm đưa tiễn đâu. Còn có con chó vàng, đây chính là bản thân cứu mạng ân chó A, đem nó đuổi đi ra chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Cuối cùng Đinh Bằng quyết định, trước tiên đem y đưa đến biểu tỷ nơi đó đợi 2 ngày. Sau đó thuận tiện giúp nàng tìm người nhà. Ngay tại Đinh Bằng chuẩn bị cùng y thương lượng thời điểm, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn. Đinh Bằng vậy mà phát hiện nhà bọn hắn cửa sắt lớn thế mà bị người một quyền cho đánh ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó cái kia cửa sắt giống như là giấy dán giống như, bị đôi bàn tay cho xé phá thành mảnh nhỏ. Ô, chấm ngoặc kép, Đinh Bằng trợn mắt hốc mồm. Con chó vàng lại là lập tức liền xông lên, đứng ở y trước người, lộ ra lão nha. Bốn người quần áo đen đi đến, y bị sợ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức ôm lấy con chó vàng. Nàng nhận ra mấy người này quần áo, ba bà của nàng chính là mặc như thế quần áo người cho mang đi. Uy, các ngươi là ai? Làm gì đánh vỡ nhà ta đại môn? Đinh Bằng cả gan tiến lên hỏi, mà người áo đen liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Vung tay lên, Đinh Bằng liền bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường hôn mê bất tỉnh. Lúc này thần kỳ một màn xuất hiện, con chó vàng trong mắt vậy mà xuất hiện một tia vẻ mặt ngưng trọng. Quay đầu cắn một cái vào y cánh tay, đại lực quăng ra liền ném tới trên lưng của mình. Trở đi liền chạy, tốc độ cực nhanh, vèo một cái liền thoát ra ngoài cửa, không còn hình bóng. Có thể là mấy người áo đen kia căn bản không có phòng bị một con chó, càng không nghĩ đến cái này tốc độ của chó nhanh như vậy. Một lát đều còn chưa kịp phản ứng. Truy, kịp phản ứng về sau, bốn người cuồng nộ không thôi, đuổi theo. Không biết qua bao lâu, Đinh Bằng rốt cục tỉnh lại, vừa sờ cái ót niêm hồ hồ tất cả đều là huyết. Không để ý tới thương thế của mình, trong phòng tìm qua một lần đều không nhìn thấy y cùng con chó vàng. Một cỗ dự cảm bất tường bay lên. Hỏng bét, y bị người xấu bắt đi. Bởi vì tuyển dụng hội đến đây nhận lời mời quá nhiều người. Tuyển dụng hội lâm thời thông báo tuyển dụng chỗ đến rất khuya, còn tại chỉnh lý hồ sơ. Lúc này cũng đã là đêm khuya. Ngay tại Trần Thư Hoài chuẩn bị đi về thời điểm, vừa lấy ra thuê xe điên cuồng lái tới, một cái đầu đầy là huyết thanh niên từ trong xe lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Một phát bắt được Trần Thư Hoài tay, nói, ta gọi Đinh Bằng, ta muốn tìm Yến Phong. Nếu như ngươi biết hắn, van cầu ngươi giúp ta liên lạc một chút hắn. Mặc dù là ngắn ngủi thời gian mấy ngày, nhưng Đinh Bằng đã đem y trở thành thân nhân của mình. Hắn thực sự không đành lòng nhìn xem đáng yêu như vậy một đứa bé rơi vào hỏng trong tay của người. Sở dĩ, hắn nhất định phải cứu y. Thế nhưng là hắn thực sự không biết nên làm sao cứu. Cuối cùng lại nghĩ tới Yến Phong. Hắn được chứng kiến Yến Phong cường đại. Hắn tin tưởng Yến Phong nhất định có thể giúp hắn cứu trở về y. Hắn không biết làm sao tìm Yến Phong, nhưng Yến Phong nói qua có thể tới Long Đằng xí nghiệp tuyển dụng hội tìm hắn. Bất kể là thật là giả, hắn đều muốn tới thử xem. Trần Thư Hoài không biết Đinh Bằng, nhưng nghe xong là tìm Yến Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Lập tức bấm Yến Phong dãy số. Nghe được là Đinh Bằng tìm hắn, Yến Phong cười cười, nói, tên tiểu tử thúi này, đến cùng còn là nghĩ thông. Chờ hắn chạy đến thời điểm, trông thấy Đinh Bằng tràn đầy mặt mũi huyết, bị giật nảy mình, nói, tiểu tử ngươi làm gì đi? Có phải hay không cùng người ta đoạt nữ nhân bị đánh? Đinh Bằng một phát bắt được tay của hắn, nói, giúp ta cứu y, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.